Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, giáo huấn Lê Tuyết Tình. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, kinh hô một tiếng: "A thần!" Trong nháy mắt, nam nhân đã nhảy xuống. Lê Bắc Niệm dọa cho phát sợ, tiến lên, đã thấy Mục Tây Thần động tác lưu loát, khuỷu tay hơi chống đỡ. Ngay sau đó thẳng tắp thon dài chân dài liền dậm chân tại bệ cửa sổ biên giới. Mượn lực nhảy một cái, cả người liền đứng vững vàng tại sạch sẽ xanh trên cỏ xanh. Mục Đông Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Mục Tây Thần liền đã bước lên trước đến, vô ý thức hướng lùi sau một bước. Mục Đông Lâm mắt thấy Mục Tây Thần nắm đấm theo nhau mà tới, vô ý thức tránh lui mà ra, mặt mày ngưng tụ, tức giận nói: "Mục Tây Thần!" Mục Tây Thần một quyền thất bại, có thể di động làm là nửa điểm không chậm phút chốc lân cận thân. Hai nam nhân ngay tại một cái như vậy đối mặt, xoay đánh thành một đoàn. Lê Bắc Niệm tại lầu hai thấy rất rõ ràng, trong lòng thất kinh thời điểm, cũng là nghe thấy được sau lưng truyền đến hấp khí thanh. Lê Tuyết Tình tại gian phòng của mình dương thai biên thượng đứng đấy, nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu, che miệng không dám ngôn ngữ. Lê Bắc Niệm trông thấy Lê Tuyết Tình, hỏa khí liền vụt bỗng chốc bị đốt, dường như đã nhận ra Lê Bắc Niệm ánh mắt. Lê Tuyết Tình cũng là nhìn lại một chút, liền đụng vào Lê Bắc Niệm cái kia một đôi hàm chứa căm giận ngút trời trong con ngươi. Cái kia một đôi mắt bên trong hàn mang hiển thị rõ, nộ khí rào rạt không nói, còn có một tầng khó nói lên lời lệ khí. Lê Tuyết Tình vô ý thức nắm thật chặt thân, trong đầu trước tiên liên tưởng đến Mục Tây Thần trên người. Vừa mới Mục Tây Thần lúc đi vào thời gian, cũng là như vậy một bộ trạng thái, phẫn nộ, rồi lại tỉnh táo dị thường. Chỉ như vậy một chút, Lê Tuyết Tình liền không tiếp nổi, lui về sau một bước, run tiếng nói: "Ngươi, làm gì?" Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, cất bước hướng phía trước. Lê Tuyết Tình dọa đến kinh dị, lập tức quay người chạy vào gian phòng của mình đi. Có thể cửa còn chưa kịp đóng lại, liền nghe phía sau gấp rút tiếng bước chân. Lê Tuyết Tình dọa đến thét lên, đem cửa sổ dùng sức kẹp lấy tay nàng. Lê Bắc Niệm khí lực hiển nhiên lớn hơn nàng được nhiều, cách cửa sổ sát đất liền một cái níu lấy tóc nàng. Lê Tuyết Tình thét lên lên tiếng, hô lớn: "Ngươi làm gì?" Lê Bắc Niệm nắm chặt nàng, cắn răng nói: "Ngươi muốn cho Mục Đông Lâm làm gì với ta?" "Ta không có, không có." Lê Tuyết Tình kêu khóc dãy dụa: "Ngươi tiện nhân này đừng mơ tưởng oan uổng ta. Thả ra." "Không có." "A." Lê Bắc Niệm níu lấy nàng, dùng sức lặn xuống mà cửa sổ đẩy ra. Ngay sau đó liền kéo tóc nàng hướng phòng nàng đi vào. "A." Lê Tuyết Tình tóc đâm đau, rít lên nói: "Lê Bắc Niệm ngươi điên." Ba trọng trọng tiếng bạt tai rõ ràng truyền đến: "Ngươi muốn cho Mục Đông Lâm đem ta cưỡng gian, đúng hay không?" Lê Tuyết Tình mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm, nước mắt thẳng đến rơi xuống. "Ta không." Ba lại một cái tát, đem Lê Tuyết Tình tất cả lời nói đều cho phiến trở về. "Mục Đông Lâm là từ ngươi nơi này tiến đến, không có ngươi đem hắn bỏ vào đến, hắn không có khả năng đụng đến ta. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì?" "Ân, ngươi cái này lẳng lơ tiện." Ba, Lê Tuyết Tình bị đánh trước mắt bốc lên kim tinh, gương mặt hai bên đều nóng bỏng, nước mắt chảy ròng, mắng: "Tiện nhân, ngươi dám đánh ta, mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tiện nhân này." A, Lê Bắc Niệm đưa nàng tóc níu, ngửa mặt đề lên, cắn răng cong lên đầu gối đến đem nàng bụng trọng trọng va chạm. Lê Tuyết Tình trực tiếp kêu khóc lên tiếng, thét chói tai vang lên nói: "Ngươi làm gì? Ngươi điên, cứu mạng." Ba, ba, ba, Lê Bắc Niệm đưa nàng tóc níu, tả hữu khai cung, cuối cùng đưa nàng trọng trọng đặt ở trên mặt đất. Lê Tuyết Tình khóc lớn tiếng lấy, bị áp chế đến không có lực phản kháng chút nào, nghẹn ngào kêu khóc nói: "Thật xin lỗi, Niệm Niệm, đừng đánh nữa." "Lại, lại đánh, mặt ta sẽ phá hủy." Lê Bắc Niệm trực tiếp ngồi ở nàng trên lưng, cúi đầu nhìn nàng kia trương đã sưng vù mặt, cười lạnh nói, hiện tại biết rõ sợ. Lê Tuyết Tình trước mắt kim tinh ứa ra, nghe nói như thế, tâm lý càng thêm ủy khuất. Hô, ngươi tiện nhân này, tiện nhân. Lê Bắc Niệm níu lấy tóc nàng, dùng sức đưa nàng đầu án lấy hướng trên mặt đất va vào một phát. Đông, ngột ngạt thanh âm. Lê Tuyết Tình càng là chóng mặt. Lê Bắc Niệm thuận tay đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra ghi âm đặt ở Lê Tuyết Tình đỉnh đầu trên sàn nhà. Nói, người đem Mục Đông Lâm bỏ vào đến, chính là thông đồng tốt hắn đến đối với ta dùng sức mạnh đúng hay không? Lê Tuyết Tình đã mất một nửa ý thức. Nghe nói như thế, chỉ là ô ô khóc. Cách 2 giây, nàng mới hoàn hồn. Nói, ta không có. Ta xem hắn bị ngươi đuổi ra ngoài. Ta liền hảo tâm đem hắn bỏ vào. Ta thật không biết hắn sẽ muốn cưỡng gian ngươi. Chỉ là như vậy. Ân, cuối cùng cái kia một tiếng. Âm điệu nhếch lên, không nói ra được uy hiếp ý vị. Ta còn muốn để cho Lâm Khả Nhu biết rõ Mục Đông Lâm tới tìm ngươi. Bọn họ đều muốn kết hôn, khẳng định nhịn không được một hơi này. Cho nên ta đang kêu cứu mạng thời điểm, ngươi trốn ở ban công chụp ảnh. Lê Bắc Niệm cười lạnh thành tiếng, ngươi nhưng lại tiền đồ. Lê Tuyết Tình khóc đến càng thêm bể nát, nghe nói như thế, lắc đầu giải oan nói. Niệm niệm, ta thực sự không phải cố ý. Nhất thời hồ đồ, ta, đủ rồi. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động cầm lên. Lời này ngươi cùng ra ra đi nói. Đi cùng cục cảnh sát nói. Đem ghi âm một lần nữa truyền phát ra. Lê Bắc Niệm đặt ở Lê Tuyết Tình trước mặt. Nói, ta sẽ cáo ngươi. Mục Đông Lâm là phạm tội cưỡng gian. Ngươi chính là tòng phạm. Tin tức này một khi chọc ra, ngươi cảm thấy ngươi về sau còn cần lăn lộn sao? Lê Tuyết Tình vừa rồi nửa mơ hồ bộ dáng, bỗng chốc bị xua tan, cả người một lần thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn xem trước mặt điện thoại giao diện, nghe bên trong truyền tới mà nói, Lê Tuyết Tình run rẩy, hô, không muốn, người điên, người cũng điên. Lê Bắc Niệm hạ giọng, buông lỏng ra tóc nàng, đây là ngươi tự tìm. Trong khi nói chuyện, tay đã thu hồi lại, trong lòng bàn tay nắm lấy Lê Tuyết Tình một nắm lớn tóc. Lê Bắc Niệm ghét bỏ mà hất lên. Lê Tuyết Tình rốt cục giải thoát, khóc lập tức bò người lên, nói, dạng này tin tức truyền đi, người cũng sẽ bị hủy đi. Người cho rằng chỉ có ta một người ăn thiệt thòi sao? Lê Bắc Niệm nghe thấy rõ ràng uy hiếp, cười lạnh một tiếng, vậy thì thế nào? Ta đây loại bối cảnh gì đều không có người mới. Nhiều lắm là yên lặng một đoạn thời gian lại tái xuất. Ai cũng sẽ không nhớ cho ta. Người cũng không giống nhau. Bên ngoài người đều biết rõ ngươi là bình minh giải trí nữ nhi. Truyền ra ngươi là cưỡng gian tòng phạm tin tức. Đoán chừng bình minh giải trí cũng xong đời a. Lê Tuyết Tình khó mà tin được nhìn xem Lê Bắc Niệm. Rụt rụt, dừng lại tiếng khóc. Một mặt sợ nhìn xem nàng. Luôn miệng nói, người điên. Ta rất thanh tỉnh. Lê Bắc Niệm đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đôi mắt hàm chứa giọng mỉa mai. Ta hiện tại trong tay nắm chứng cứ, ngươi trốn không thoát. Lê Tuyết Tình chăm chú nhìn Lê Bắc Niệm, không có ở trên mặt nàng nhìn ra nửa điểm nói đùa dấu hiệu. Trong lòng đột nhiên hoảng, Lê Bắc Niệm cũng không bị Lê Hạo Nhiên ưa thích, mà nàng không giống nhau. Bình minh giải trí về sau nhất định là nàng. Dạng này tin tức truyền tới, đối với công ty ảnh hưởng nhất định là to lớn, không thể hủy. Lê Tuyết Tình tức giận cắn răng, tức giận nói, người muốn thế nào? Cầu phiếu phiếu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.